Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, trận chung kết. Đến, mọi người đều biết, Jack Jungle tuyển thủ vẫn luôn ưa chiếu cố mít lên. Đối với cái này Faker tuyển thủ ngươi là ý kiến gì đây này? Khuôn mặt mỹ lệ, khí chất yêu nhã một nữ tử cầm trong tay microphone. Mỉm cười phỏng vấn Faker, mà tại đối mặt nàng này tình huống dưới, Faker nhìn qua có vẻ hơi ngại ngùng, tiếu dung cũng nhiều chút. Ưn dung a, đáng tiếc hắn thích chính là Marin. Vây quanh phỏng vấn video xác trong đám người, một cái không đúng lúc âm thanh âm vang lên, tất cả câm miệng, chúng ta nhìn chính là phỏng vấn nội dung, cũng không phải đến bát quái. Lý Mục quát lớn, muốn bắt quái đi tìm lão Tống học thượng hai câu tiếng Hàn. Chờ thắng trận chung kết đi lúc bắt tay tự mình hỏi Faker tốt bao nhiêu. Ngoạn tào, lão Lý ta phát hiện ngươi người này thật sự là sâu tính. Chúng ta nếu là thắng tranh tài, ngươi lại đi hỏi Faker loại vấn đề này. Cùng cây đao từ trái tim của hắn bên trong rút ra lại cắm đi vào có cái gì khác nhau. MLXG mở to hai mắt nhìn, một bộ nhìn ra súc dáng vẻ nhìn chằm chằm Lý Mục. Được rồi, không sai biệt lắm được. Nhìn xem Faker muốn làm sao nói. Phong ta lấy ra mình đương huấn luyện viên uy nghiêm. Bọn này quát con làm sao càng nói càng lạc đề. Không đợi đánh đâu liền nghĩ cầm quán quân rồi. Trong màn hình, Faker trầm ngâm một lát. Hắn tựa hồ muốn cho Ưn Dung một cái tốt nhất phỏng vấn đáp án. Kỳ thật có một câu ta rất bình thường đã sớm nói. Faker mở miệng, cái gọi là ganh cùng thông qua lam bắp đến hạn chế ta phát triển chiến thuật. Cũng sẽ không có thành tựu hiểu, nếu muốn đánh bại ta, liền thông qua ngươi thao tác đến thực hiện đi. Ưn Dung khẽ giật mình, chợt nghĩ. Đây là ngươi S3 thời điểm ở thế giới tổng quyết tái lúc nói lời. Ngươi nhớ kỹ, Faker nụ cười trên mặt rõ ràng nồng nặc rất nhiều. Ưn Dung cười không nói. Như vậy đối với xác chi đội ngũ này, ngươi có lời gì muốn nói với bọn hắn đâu. Dù sao tại tiểu tổ thi đấu vòng thứ hai bên trong các ngươi thua bởi hắn. Hồi tưởng lại trước đó, trận đấu kia thất bại. Faker tiếu dung dần dần thu lại, ta không phải loại kia tranh tài trước sẽ đi chọc giận đối thủ người. Cho nên ở sau đó đối mặt xác trong trận đấu, định dùng hành động đi chứng minh hết thảy. Phỏng vấn như vậy kết thúc, ma vương vẫn là ma vương A, MLXG cảm giác có chút áp lực. Hắn ở trong trận đấu cũng không phải là cố ý cho mít lên đương chó. Chủ yếu là tại giai đoạn trước nhiều trong bang đường tình huống dưới. Là xác đạt được thắng lợi nhất có bảo hộ một loại phương thức. Trái lại, trở lên hạ hai đầu tuyến làm chủ yếu hạch tâm chiến thuật xác cũng có luyện tập. Chỉ bất quá đối mặt đội ngũ khác biệt, chỗ lấy ra đội hình cũng muốn xuất hiện một chút biến hóa. Đánh đội yếu, giai đoạn trước nhất định phải khoái công. Vận doanh cái gì đối xác tới nói cũng có thể dùng. Nhưng qua bút tích, tỷ lệ sai số còn thấp. Xác vì sao lại tại tiểu tổ thi đấu vòng thứ nhất bên trong ngay cả thua 3 trận? Thật là bởi vì hai đi lao sao? Vậy cũng là đánh giám. Cái gọi là loạn quyền đả chết lão sư phó. SKT ngay lúc đó chiến thuật mạch suy nghĩ liền là muốn dùng mình vận doanh đi kéo đổ đối thủ cường. Công. Dạng này đối tôi luyện đội ngũ thực lực rất có ích lợi. Đồng thời cũng là bọn hắn tại trước mắt phiên bản am hiểu nhất một loại đấu pháp. Nhưng loại này đấu pháp điều kiện tiên quyết là tại đối thủ chọn được giai đoạn trước đội hình tình huống dưới. Chỉ có thể là không đi phạm sai lầm. Một khi phạm phải sai lầm bị bắt lại, ở sau đó vận doanh bên trong liền sẽ trở nên càng thêm gian nan. Đây cũng chính là lúc ấy SKT sụp đổ nguyên nhân. Bởi vì toàn đội trạng thái lúc ấy còn không có điều chỉnh đến quá tốt tình trạng. Xuất hiện sai lầm lại chỗ khó tránh khỏi. xác cũng sẽ vận doanh. Nhưng vì để tránh cho loại này sai lầm, bọn hắn lựa chọn đều là cường công, năng lực cá nhân, xác số 1, dựa vào cái gì còn muốn cởi quần đánh giám đi theo ngươi vận doanh. Làm liền xong việc, trong trận chung kết sắp đối mặt SKT, Phong Ca chuẩn bị đội hình cùng chiến thuật vẫn tương đối dư thừa. Chỉ là đối với có thể hay không tải bo năm trong trận đấu chân chính thắng được SKT. Tất cả mọi người không có niềm tin quá lớn. Trận chung kết dù bị thời gian trôi qua rất nhanh. Tại SKT chiến thắng CLG ngày thứ 2. Thượng Hải Đông Phương bên trong thể dục quán bên ngoài người đông nghìn nghịt. Cảnh sát giao thông đứng ở bên ngoài trên đường cái duy trì trật tự. Dù là như thế, sân vận động bên ngoài vẫn như cũ chắn chặt như nêm cối. Sân vận động hôm nay tình huống như thế nào? Không nghe nói có cái gì chứ danh đội bóng trận bóng a. Còn là nói rõ Tinh chạy đến bên này kéo ca nhạc hội là sao? Một người tài xế đỉnh lấy chói trang liệt nhật, có chút bất mãn thầm nói, lão cha ngươi lạc hậu, hôm nay là lon thế giới thi đấu theo lời mời trận chung kết. Hoa Hạ đội đánh Hàn Quốc đội liệt, ngồi tại chỗ ngồi phía sau, nhìn qua đại khái 15-16 tuổi tiểu mập mạp chỉ điểm Giang Sơn giống như phải nói. Chợt hắn đem thò đầu ra ngoài cửa sổ, nhìn phía trước chật như nêm cối đường. Cha, nếu không ta đừng đi trường luyện thi đi. Cái này cần chán bao lâu? Cái gì Minh? Ta quản ngươi anh hùng hay là cẩu hùng? Thằng danh con lần trước thi sát hạch thành tích hạ xuống cũng là bởi vì chơi cái này đồ bỏ Minh. Đúng không? Lão tử nói cho ngươi. Ngươi liền xem như đi tới cũng phải đi cho ta đến trường luyện thi. Không phải trở về lão tử liền đem ngươi đánh thành cẩu hùng. Lái xe hầm hừ nói. Tiểu mập mạp lập tức suy sụp. Xác đám người sớm liền đi tới đấu trường quán. Ở phía sau đài trong phòng nghỉ tự định nghĩa huấn luyện. Ý đồ nóng tay. SKT cùng CLG tranh tài để bọn hắn có một ngày thở dốc thời gian không sai. Nhưng tương ứng, SKT hôm qua vừa mới đánh xong tranh tài, luận đến đối bo năm tranh tài trò chơi xúc cảm vẫn là phải mạnh hơn một chút. Xúc cảm loại vật này nghe giống như hư vô phiêu miểu. Nhưng đối điện tử thi đấu tuyển thủ mà nói, có xúc cảm cùng không xúc cảm có khả năng hoàn thành cực hạn thao tác cách biệt một trời. Đây cũng chính là trạng thái hình tuyển thủ không bằng ổn định hình tuyển thủ tại LPL bên trong ăn. Ngon nguyên nhân, Phong Ca cũng tại cùng tiểu thụ tiến hành sau cùng số liệu thảo luận cùng ăn bài chiến thuật. Cho dù là cái này 5 trận đấu BP đã sâu sắc khắc sâu vào đến Phong Ca trong đầu. Hắn vẫn cẩn thận tỉ mỉ đang tra tìm sau cùng lỗ hổng. Trận đấu thứ nhất chúng ta vẫn là đánh khoái công. Để SK anh hùng, để bọn hắn chọn được chúng ta nghĩ để bọn hắn chọn đội hình. Tới gần lúc trước, Phong Ca đem tất cả đội viên triệu tập tới, tiến hành sau cùng phát biểu, thấy mọi người sau khi gật đầu. Phong Ca phủi tay, tốt, hiện tại cùng ta cùng một chỗ, hít sâu, sau đó thả lỏng, không nên đem cái này xem như trận chung kết đến đánh. Coi như thành bình thường huấn luyện thi đấu, khoái hoạt trọng yếu nhất, hiểu chưa? Phong Ca không phải lần đầu tiên sử dụng khoái hoạt giảm sức ép pháp. Kỳ thật đối xác năm lòng người áp lực giảm bớt biên độ tương đối có hạn. Nhưng nhìn thấy Phong Ca kia ánh mắt khích lệ lúc, năm người hay là cảm giác trên người gánh tựa hồ nhẹ một chút. Còn có, tận lực đừng kéo hậu kỳ. Phong Ca nhìn thoáng qua Lý Mục, mở miệng nói ra, Lý Mục kém tổn thương hoàn toàn chính xác có rất lớn làm dịu không sai. Nhưng bảo trì một cái tư thế ngồi một khi vượt qua 30 phút, phía sau lưng sẽ xuất hiện một chút không thoải mái, mà lại theo thân thể căng cứng thời gian càng dài, phía sau lưng đau nhức liền sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Cho dù là cơ bắp vất vả mà sinh bệnh tuyển thủ, tại cường độ cao thao tác sau một thời gian ngắn đều sẽ cảm giác đến bả vai liên tiếp cổ có chút không quá dễ chịu. lại càng không cần phải nói Lý Mục tình huống hiện tại. Giảm bớt sai lầm, không kéo hậu kỳ, minh bạch, đám người nhẹ gật đầu. Phong ca rất hài lòng. Khoan hãy nói, từ khi Lý Mục kém tổn thương nghiêm trọng về sau, xác còn lại đội viên tại trung kỳ phạm vào sai lầm liền càng ngày càng ít. Cái này khiến Phong ca âm thầm suy nghĩ, quay đầu cùng Lý Mục thương lượng một chút. Cái này kém tổn thương muốn không cũng đừng tốt tám. Lý Mục trong lúc lơ đãng chú ý tới Phong ca phiêu hướng ánh mắt của mình. Trong đầu toát ra ba cái dấu hỏi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.